mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 011, lại nói Lê Thu, một đường đi trước nàng, đối với này công kích tới được rễ cây cùng cây mây. Căn bản không để vào mắt, chúng nó không đến công kích hoàn hảo, đi lại liền phân giải thành cạn bã. Kỳ thật nhiệm vụ lần này, chính nàng có thể thu phục, nhưng lo lắng đến cữu cữu, cho nên mới sẽ tìm tiểu đội gia nhập, nếu không, hắn vừa muốn nói nàng quá lợi hại, đả kích hắn này kiêu ngạo nhân lòng tự tin. Nhớ được lần trước, nàng thoát phá cữu cữu thủy tinh Tamani, Nga không, là lòng tự tin, đã bị cữu cữu nhắc tới vẻn vẹn 3 ngày 3 đêm. Thời kỳ liên cái thấy cũng không nhường nàng ngủ. Kia khủng bố cảm giác, nàng tỏ vẻ đời này cũng không tưởng lại nếm thử, thời chi hành rất nhanh liền đuổi theo Lê Thu, xem nàng không gặp được nguy hiểm, thả này dệt cây cùng cây mây công kích đi lại khi. Bị Lê Thu giải quyết xong, thời chi hành đôi mắt híp lại, cẩn thận nhận, kia luồng lực lượng, không phải cổ võ cũng không phải dị năng, xem thật tình quỷ dị a, hắn như có đăm chiêu, đem thân hình ẩn lui. Thả nhường hắn nhìn xem, nàng có thể làm tới trình độ nào đi, Lê Thu một cái lộn ngược ra sau, động tác xoáy khí đi đến đại thụ trước mặt, sau lại vòng quanh đi rồi một vòng nhi, nhìn đến một cái thụ động, phóng thích tinh thần lực điều tra một phen, ánh mắt hốt sáng ngời, nàng muốn tìm gì đó liền ở bên trong, Lê Thu khóe môi giơ lên một chút độ cong, tiến vào thụ động, ngăn cản ở nàng trước mặt. Tất cả đều bị phân giải, một đường thuận lợi đi đến trung tâm chỗ, phát hiện nơi này nhưng lại như là một cái độc lập không gian. Trung tâm chỗ, có một cái đầm u lục hồ, trong đó phiếm sinh cơ, Lê Thu hít vào một hơi, cảm giác được tràn đầy năng lượng, ngồi xổm bên hồ, ngón tay hướng trong hồ phóng, khuấy vài cái, đúng là sền sệt vô cùng, a tương đương, Lê Thu nở nụ cười một tiếng. Thứ tốt a, này dĩ nhiên là cái có con suối linh hồ, vừa khéo có thể bỏ vào nàng trong không gian, nói không chừng có thứ này, còn có thể thăng cấp đâu. Lê Thu hai tay phủ trên mặt đất, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được con suối vị trí. Đợi tìm được sau, nàng hai tay niết bí quyết, đem chia lìa xuất ra, một viên xanh nhạt sắc hạt châu, thoáng hiện ở Lê Thu trong tay. Ngay sau đó biến mất ở nàng trước mặt, tinh thần lực nhìn đến trong không gian an trí tốt con suối. Lê Thu vỗ vỗ tay, theo thượng đứng lên, có thế này đi tìm dị thực tinh hạch, thời chi hành đứng lại Lê Thu vừa mới đã đứng địa phương. Khóe môi hơi hơi giơ lên, trên mặt tràn đầy cùng có vinh yên, tiểu gia hỏa nhi, vận khí không sai a, nguyễn manh tiểu nữ hài nhi. Sau khi lớn lên vẫn là như vậy manh manh, ngọt hóa nhân tâm ân ni hắn cho rằng nàng đã chết, không nghĩ tới nàng còn sống, hơn nữa sống tốt như vậy, còn nhường hắn cấp gặp gỡ, chính là, nàng giống như, không nhớ rõ hắn, thời chi hành nhíu mi, nhìn về phía Lê Thu phương hướng ly khai, không có trường tư, bước nhanh theo đi lên, Lê Thu chính về phía trước đi tới, bỗng nhiên, chung quanh không có nửa điểm dự triệu bắt đầu sụp xuống đứng lên. Cho dù dùng xong dị năng, Lê Thu cũng bị quăng đi ra ngoài, từ không trung xuống phía dưới dáng khi, nhìn đến bạo đi dị thực, bọn họ nhất lên nhân có 20 cái, hiện tại đã chết tổn 5 nhân, Tô Vân Bình cũng bị trọng thương, Lê Thu sốt ruột, cũng bất chấp cái gì nhiệm vụ không nhiệm vụ, thẳng tắp bôn hướng Tô Vân Bình. Tựa hồ là Lê Thu trên người còn lây dính kia con suối hơi thở. Cho nên dị thực tức giận tất cả đều chiều Lê Thu phát ra. Ở Lê Thu phát hiện điểm này sau, sẽ không lại đi Tô Vân Binh bên kia, mà là rời đi dị thực lực chú ý, đem nó cấp dẫn rời đi, cũng truyền âm cấp Tô Vân Binh, làm cho bọn họ lui lại. Tô Vân Binh nơi nào nguyện ý, la hét ầm ĩ muốn đi qua. Lê Thu tiến thối lưỡng nan, thời chi hành hiện ra thân hình, truyền âm cấp người một nhà, làm cho bọn họ mang Tô Vân Binh rời đi. OCV by Love Dayo, hết chương.